thiêu đốt tình yêu, tấn công tổng giám đốc tuyệt tình. Chương 32, mê mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Nguyệt Thiêm Ảnh nói như vậy, Ám Dạ Tuyệt càng không có ý muốn rời khỏi, ngược lại ngồi ở trên giường, bắt chéo chân, có cái gì xấu hổ, chỗ nào của em mà tôi chưa từng thấy qua, sờ qua ở đây thay cũng như nhau. Nguyệt Thiêm Ảnh buồn rầu nhíu chặt hai hàng lông mày, hung tợn mà trợn mắt nhìn hắn, thì thầm một câu. Biến thái cuồng rình mò. Cô ôm lấy quần áo đi vào phòng thay đồ, kéo cửa gỗ khắc hoa lại, nghĩ đến căn bản cửa này không có khóa, lập tức quay đầu vọt vào phòng tắm khóa chặt cửa lại. Giữa con người đen ám Dạ Tuyệt thoáng hiện chút nghiền ngẫm, môi mỏng của hắn dương lên một chút cười lạnh, cô gái phóng đãng như vậy còn có thể có mặt ngây thơ xấu hổ. Hừ, hắn nghĩ, ở trên thế giới, sẽ không còn cô gái nào diễn trò hay hơn cô. Rõ ràng chính là thủ đoạn quyến rũ trêu đùa ham muốn, tìm đủ mọi cách quyến rũ hắn, lại còn giả thành bộ dáng băng thanh ngọc khiết. Trong phòng tắm, Nguyệt Thiêm Ảnh buồn phiền với bộ lễ phục dạ hội tơ lụa mỏng này, thở dài một cách, sao lại bó sát người như thế, ti từng sợi tơ đều dính sát vào da thịt. Hơn nửa quần áo đáng ghét này còn lộ lưng, sao không trực tiếp để cho cô đến quán bar cởi sạch bên trong không còn một mảnh luôn đi. Lúc cô thở dài không dứt, tiếng của tên ác ma kia đã vang ở ngoài cửa. Em ở trong cằn nhằn cái gì, có phải không mặc được, muốn mời tôi vào giúp em mặc hay không? Nguyệt Thiêm Ảnh lập tức bối rối nói. Ngàn vạn lần anh đừng vào, quần áo này không thích hợp với tôi, có thể đổi bộ khác được hay không? Sao lại không thích hợp hả? Nếu không tôi vào nhìn xem. Ám Dạ Tuyệt có thể tưởng tượng lúc này trên mặt cô gái nhỏ bên trong kia có bao nhiêu đỏ hồng, hắn chọn quần áo hở lộ dữ dội như vậy chính là muốn nhìn thấy bộ dáng quận bách của cô. Tôi khóa lại rồi, Nguyệt Thiêm Ảnh nói, con ngươi đen của Ám Dạ Tuyệt ngưng đọng ý cười. Em cảm thấy một cánh cửa nho nhỏ như vậy có thể ngăn cản tôi. Anh không được vào, Nguyệt Thiêm Ảnh sợ hãi kêu một tiếng, sau đó ấp a ấp úng nói. Bộ quần áo này lộ lưng, sẽ nhìn thấy, đồ lót của tôi, nói cái này với một người đàn ông, cho dù từng có tiếp xúc thân mật cũng có thể làm cho trên mặt Nguyệt Thiêm Ảnh bốc cháy rồi. Mở cửa, một tiếng trầm thấp từ tính vang lên, cũng không phải là giọng điệu mệnh lệnh, mà là điều đương nhiên. Nguyệt Thiêm Ảnh cũng không muốn đứng mãi trong phòng tắm, mở khóa ra, nhanh chóng cầm lấy quần áo của mình che ở trước ngực lúng túng nói. Anh không cần vào, giọng nói này giống như Ám Dạ Tuyệt muốn tạ ác mà vô lễ với cô, mà cô là vô tội cầu xin tha thứ. Ám Dạ Tuyệt không để ý cô phản đối, tùy tiện mà đi tới. Đừng che, cũng đã nhìn qua nhiều lần rồi. Đưa cho cô một cái túi lớn, Ám Dạ Tuyệt kêu rên một câu. Lấy nhanh, Nguyệt Thiêm Ảnh nhanh chóng cầm lấy túi lớn, lui về phía sau hai bước mở ra đã thấy. Là một chiếc quần lót chữ T, thoáng chốc huyết khí dâng lên, cuồn cuộn bốc cháy trên mặt, ngay cả lỗ tai cũng nóng lên, nhanh chóng biến thành thịt heo kho tàu rồi. Trong lòng cô đã hiểu rõ, rõ ràng là hắn cố ý chọn loại đồ lót mát mẻ này, tìm cách đùa giỡn cô. Ám Dạ Tuyệt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô nhìn chằm chằm thứ trong tay, hỏi. Sao, có phải không biết mặc mấy thứ này hay không? Nếu không tôi giúp em mặc vào, tên biến thái chết tiệt anh cút ra ngoài cho tôi. Nguyệt Thiêm Ảnh quay đầu lại nhìn, buông lòng quần áo che ở trước ngực, dùng cả tay chân đẩy hắn ra ngoài. Thật lâu sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong không có chút động tĩnh nào, Ám Dạ Tuyệt đợi có chút mất kiên nhẫn, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đã là màn đêm, trên tấm màn đen lộng lẫy tô vẽ thêm những ngôi sao rực rỡ. Còn chưa xong sao, có phải cần vào giúp đỡ không? Ai, Nguyệt Thiêm Ảnh nhìn mình ở trong gương thở dài một hơi thật sâu, không có cách nào, chỉ có thể đi ra từ bên trong. Tơ lụa màu đen nhánh gắt gao ôm sát thân thể cô, dính sát đến không một khe hở, buộc quanh toàn bộ dáng người lung linh của cô. Đường cong xương quai xanh duyên dáng, bộ ngực đầy đặn đánh thức dục vọng, cái mông vung cao và đôi chân xinh đẹp thon dài mảnh khảnh như ẩn như hiện dưới lớp vải đen không đồng đều, cô gái xinh đẹp gợi cảm như vậy, chính là báu vật quyến rũ đàn ông. Cô đã quyến rũ bao nhiêu đàn ông, có bao nhiêu đàn ông đã nhìn qua thân thể của cô. Nghĩ đến đây, ánh sáng trong mắt không khỏi có thêm vài phần sắc bén. Cô gái dâm đãng chính là dựa vào thân thể để chinh phục đàn ông. Nguyệt Thiêm Ảnh bị hắn nhìn trắng trợn, khiến cho cô lúng túng mãi, không biết để hai tay vào đâu, ngượng ngùng hỏi. Cái kia, tôi cảm thấy quần áo này quá hở hang, tôi không mặc cái này được không? Hai tay cô để phòng ôm ngực, xoay người đi tới phòng tắm. Ám Dạ Tuyệt bắt được cánh tay của cô, dùng sức kéo lại, thuận thế kéo vào trong lòng mình, hai tay siết chặt bờ vai cô. Không được thay, em có vốn, hương vị để mặc bộ quần áo này. Bàn tay hắn vừa lúc rơi vào sau lưng trần trụi lạnh băng của cô, cảm xúc mềm mại nhãn nhụi như là một tấm tơ lụa tốt nhất, hắn không nhịn được mà nhẹ nhàng vuốt ve. Vốn cái gì chứ? Nguyệt Thiêm Ảnh oán giận hắn nói chuyện một nửa không rõ ràng, vừa cúi đầu nhìn theo ánh mắt của hắn đã thấy bộ ngực của mình thoáng chốc mặt liền đỏ lên. Với góc độ mắt của Ám Dạ Tuyệt, nhìn thấy rõ ràng hiện ra ngay trước mắt, hơn phân nửa nơi tròn trịa lộ ra trước mắt hắn. Đôi mắt xinh đẹp khéo léo của cô vì vậy mà đỏ bừng quyến rũ động lòng người. Thoáng chốc Ám Dạ Tuyệt cảm giác mạch máu của mình đều giãn nở ra, lửa nóng lao nhanh vào mạch máu đập loạn khắp nơi. Chết tiệt, hắn mắng một tiếng ở trong lòng, dường như hắn càng ngày càng không kìm lòng nổi với thân thể của cô gái này, càng ngày càng dễ dàng không khống chế được. Nguyệt Thiêm Ảnh run rẩy mà vươn tay kéo quần áo lên một chút. Buông, muốn đẩy hắn ra, còn muốn dùng thêm vài phần sức, ai ngờ bàn tay trên lưng đã tăng sức, hai tay giữ chặt lấy cô, làm cho cô càng dính chặt vào thân thể hắn. Hiện tại hắn muốn vuốt ve, hắn lấy đầu ngón tay xẹt qua môi hồng như cánh hoa của cô, lãnh mị nói. Làm sao bây giờ, tôi đối với em không thể kìm lòng nổi. Nói xong, lúc Nguyệt Thiêm Ảnh còn chưa kịp tiêu hóa những lời này, hắn chậm rãi cúi đầu, mềm nhẹ mà chiếm lấy môi của cô, nháy mắt cảm giác được thân thể của hắn như tảng đá cứng ngắc, trong đôi mắt hắn xẹt qua một chút gian xảo. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ quanh môi cô, hai tay vuốt ve ở sau lưng cô. Cách chương.